Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 368, sinh sôi không ngừng. Ban đêm, u lãnh địa trong lều vải, nằm ở bên trong vân băng sắc mặt còn rất yếu ớt. Tuyết đế ngồi xếp bằng bên cạnh hắn, lều vải cũng không tiểu, dung nạp 3-4 người không có vấn đề gì. Ban ngày lúc, vân băng phục dụng tương tư đoạn trường hồng về sau, chống lại ở hủy diệt chi lực phá hư, thành công đến kiên trì tới sinh mệnh vòng xoáy cùng sinh mệnh hồn hạch dung hợp hoàn tất. Dung hợp thành công một khắc này, lấy vân băng thân thể làm trung tâm, không gian bắt đầu sụp đổ, sinh ra đáng sợ hấp lực, kém chút liền đem vân băng cuốn vào trong đó. Cũng may mắn tuyết đế phản ứng phải kịp thời. Sinh mệnh hồn hạch theo chỗ ngực xông ra, lơ lửng tại vân băng lồng ngực phía trên, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, cũng không có mở rộng. Kỳ dị là cái này vòng xoáy nhỏ là màu xanh biếc. Sinh mệnh hồn hạch hình thành lúc là màu đen, hắc động vòng xoáy. Hiện tại xem ra sinh mệnh vòng xoáy cùng sinh mệnh hồn hạch dung hợp, sinh ra biến hóa cũng không tiểu. Ở cái này vòng xoáy nhỏ chung quanh, trải rộng màu xanh biếc đường vân, tựa như là hồn hạch ngưng kết mà thành về sau, hắc động vòng xoáy chung quanh đường vân một dạng, bọn chúng tương dung sáng tạo ra một cái kỳ dị tồn tại. Đã là võ hồn, lại là hồn hạch, đến mức cho vân băng mang đến ảnh hưởng gì, tạm thời còn không biết. Cái này vòng xoáy nhỏ còn mang đến phiền toái cực lớn. Ở tại xuất hiện về sau, sinh ra kinh khủng hấp thu lực, nó dường như tựa như một cái chân chính hắc động một dạng. Nhưng cũng chỉ thôn phệ sinh mệnh, toàn bộ băng hỏa lưỡng nghi nhãn tất cả cây sinh mệnh lực đều bị cưỡng ép hấp thu một số. Bất quá đối với bọn chúng ảnh hưởng cũng không lớn. Trong không khí rời rạc sinh mệnh lực lại bị hấp thu rất nhiều. Toàn bộ băng hỏa lưỡng nghi nhãn sinh mệnh khí tức đều giảm xuống mấy cái trình độ. Xuống lần nữa hàng một số, chỉ sợ cũng cùng một mảnh phổ thông rừng rậm một dạng. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn thực vật hệ hồn thú nếu có mặt, khẳng định hắc không được. Nồng đậm sinh mệnh khí tức đối bọn nó chỗ tốt cũng rất lớn a. Về sau, tại vòng xoáy nhỏ hút nhận được trình độ nhất định về sau, lúc này mới chìm vào vân băng ở ngực. Giờ khắc này, màu xanh biếc đường vân trải rộng vân băng toàn thân, mỗi một đạo đều tràn đầy sinh mệnh khí tức. Tê tương đương, chẳng biết lúc nào, vân băng tỉnh lại, mở to mắt về sau, muốn ngồi dậy, nhưng toàn thân đau đớn kịch liệt để hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Tỉnh. Tuyết đế nhàn nhạt lên tiếng nói, là thất bại sao? Vân băng thanh âm có chút khàn khàn, mang theo một số thất lạc, tựa hồ trọng thương thân thể đã hướng hắn nói rõ hết thảy. Không có, thành công dung hợp, bất quá ta cũng không biết dung hợp sau xem như võ hồn vẫn là hồn hạch. Tuyết đế bình thản thanh, âm bên trong có một vẻ tức giận, thân thể dạng này. Ngươi còn đi quan tâm ngươi hồn hạch, là muốn theo ngươi hồn hạch sống hết đời sao? Vân băng không biết tuyết đế đang suy nghĩ gì, thất lạc chuyển biến làm mừng rỡ, thanh âm khàn khàn phải nói, vậy là tốt rồi, khụ khụ. Nghe được vân băng ho khan, tuyết đế vươn tay ra theo tử giới bên trong lấy ra một chén nước, cũng không biết ở đâu ra cái ly cùng nước, sau đó đút cho mây băng. Thủy cũng không phải là nóng, thậm chí còn có chút băng, nhưng điều này cũng không có gì ảnh hưởng. Uống mấy ngụm về sau, vân băng liền cảm giác tốt hơn nhiều. Bích cơ, thu hồi cái ly về sau, tuyết đế lên tiếng kêu lên, hào quang màu bích lục lấp lóe. Bích cơ xuất hiện tuyết đế bên người, vân băng hiện đang khôi phục thế nào? Tuyết nhi, không cần lo lắng. Tại tương tư đoạn trường hồng dược lực cùng sinh mệnh lực tác dụng dưới, thương thế của hắn khôi phục được rất nhanh, hủy diệt chi lực đem trong cơ thể của hắn phá hư được nhiều nghiêm trọng. Ngươi cũng biết, nhưng cái này mới vừa vặn ban đêm, hắn chẳng phải tỉnh chưa? Bây giờ cách dung hợp thành công cũng thời gian không lâu. Bích Cơ khẽ cười nói, Vân Băng hồn linh bên trong, Bích Cơ cùng Tuyết Đế quan hệ tốt nhất, một là bởi vì các nàng đều là hung thú, một cái bài danh thứ ba, một cái thứ tư, tu vi chênh lệch chỉ có khoảng chừng 10 vạn năm, hai cũng là đối với Vân Linh, UU còn có Đế Lâm tới nói, Bích Cơ so sánh thành thục, tuy nói tuổi tác kém Tuyết Đế không ít. Tương tư đoạn trường hồng, Vân Băng kinh ngạc mở miệng hỏi, một chén nước để hắn khàn khàn cuống họng tốt hơn nhiều. Bích Cơ nhìn về phía Vân Băng, mỉm cười nói, đúng nga, võ hồn của ngươi cùng hồn hạch dung hợp sinh ra hủy diệt chi lực. Tại ngươi không có hôn mê trước, chắc hẳn cũng cảm nhận được, nó phá hư tốc độ vượt qua ngươi khôi phục tốc độ. Tại ngươi sắp thời điểm chết. Là Tuyết Nhi tháo xuống tương tư đoạn trường hồng cứu ngươi. Nhớ kỹ thật tốt đối Tuyết Nhi. Nếu không, ta, UU còn có Đế Lâm cũng sẽ không vòng qua ngươi. Nghe xong, Vân Băng trong đôi mắt tràn đầy cảm động. Nhìn về phía Tuyết Đế. Tuyết Đế sắc mặt vẫn như cũ thanh lãnh. Lại liếc quá mức, nhất định, Vân Băng chăm chú hồi đáp. Bích Cơ gật đầu. Cảm thụ một chút Vân Băng thương thế, nói ra, đáng tiếc, người trị liệu hệ hồn kỹ đối với mình không có tác dụng gì. Nếu không, hiện tại cũng đã tốt hơn nửa. Dung hợp thành công, hủy diệt chi lực bị Tuyết Đế khu trừ về sau. Nàng để Bích Cơ cho Vân Băng liệu thương, lại quên đi Vân Băng trị liệu hệ hồn kỹ đối với mình vô dụng. Chính nàng cũng sẽ không trị liệu hệ hồn kỹ. Chỉ có thể để Vân Băng chậm rãi khôi phục. Bích Cơ cũng không phải gấp cái gì cũng không có giúp. Tuy nhiên hồn kỹ đối Vân Băng không có dùng. Nhưng là nàng còn có thể điều động Vân Băng thể nội sinh mệnh lực. Cái này khiến Vân Băng khôi phục tốc độ thật to tăng tốc. Như là đã tỉnh, vậy liền nhanh điểm khôi phục thương thế đi. Tuyết Đế xoay đầu lại nói một câu. Vân Băng ôn hòa gật đầu nói. Tốt. Tuyết Nhi người cũng đi nghỉ ngơi một chút đi. Tuyết Đế không có lên tiếng. Chỉ là ngồi xếp bằng ở chỗ kia bất động. Vân Băng có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Liền nhắm mắt lại. Nội thị trong cơ thể mình tình huống. Cái này không nhìn ngược lại là không có gì. Xem xét để Vân Băng kinh hãi. Ngũ tạng lục phủ của hắn bên trong tất cả đều là ứ huyết. Còn có khối thịt vụn. Vừa nhìn liền biết là ngũ tạng lục phủ phá nát, không bao hàm trái tim, muốn không hắn chỉ sợ cũng không sống tới hiện tại. Tại khối thịt vụn phía trên quấn quanh lấy không tốt khí tức, cùng sinh mệnh khí tức hoàn toàn ngược lại, đây là hủy diệt khí tức. Hiện tại, ngũ tạng lục phủ nhưng lại không có sự tình, có một cỗ dược lực lượn lờ. Chắc là tương tư đoạn trường hồng dược lực chữa trị ngũ tạng lục phủ của hắn. Không chỉ là như vậy, rất nhiều vỡ vụn kinh mạch cũng bị dược lực chữa trị không sai biệt lắm. Lúc này, tương tư đoạn trường hồng dược lực đã tiêu hao đến không sai biệt lắm. Ngăn cản hủy diệt chi lực đồng thời, lại chữa trị Vân Băng thương thế. Đó cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhìn qua thương thế bên trong cơ thể về sau, Vân Băng nghĩ đến hắn võ hồn cùng hồn hạch, lúc này nhìn về phía chỗ ngực, vòng xoáy vẫn là lúc đầu lớn nhỏ. Trong đó, ba cái vì sao còn tại, nhìn lấy cùng lúc trước địa phương khác nhau là tại chung quanh của nó nhiều hơn không ít màu xanh. Biết đường vân, không có quy tắc có thể nói, giống như là vết nứt không gian. Nhưng tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Vân Băng cảm nhận được cái gì? Hắn cảm thụ sinh sôi không ngừng. Dường như hắn tự thân sinh mệnh lực sẽ không bao giờ lại khô kiệt một dạng. Đó cũng không phải ảo giác. Hắn cảm thụ được thân thể của mình chính đang chậm rãi hấp thu trong không khí sinh mệnh lực. Cũng thông qua da của hắn đem loại bỏ. chuyển hóa làm tinh khiết nhất sinh mệnh lực dung nhập vòng xoáy. Có thể đóng lại, nhưng không cần đóng lại. Cái này đối với người khác không tạo được ảnh hưởng gì. Vân Băng cảm thấy đây chính là hắn cảm nhận được sinh mệnh lực sinh sôi không ngừng nguyên nhân. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN